Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, bệ hạ. Người nên vì ta làm chủ oa. P.S. Nhóm thư hữu 550.248.234 hoan nghênh mọi người gia nhập vào Âu Dương Túng Hoành híp mắt. Dướn cổ lên muốn nhìn rõ ràng trong tiểu điếm tình huống. Ngay cả Phúc Thái giám chết bầm xuất thủ. Chắc là nắm chắc, dù sao vậy quá giam tuy là dáng dấp nhân yêu. Thế nhưng tu vi đúng là cường hãn. Thất phẩm chiến thánh, mặc dù so với lão tiếu muốn kém hơn một chút. So với bản tướng quân cũng chỉ là cường như vậy ném một cái ném. Thế nhưng chóc nã trọng thương tiếu nhạc cũng còn là rất nhẹ nhàng. Âu Dương Túng Hoành nhíu nhíu lỗ mũi. Biết chứ chửi, thầm nghĩ nói. Phía sau hắn còn lại tướng sĩ cũng là hiếu kỳ hướng bên trong quan vọng. Nếu như có thể bắt được tiếu nhạc, vậy đơn giản là một kiện oanh động toàn bộ đế quốc đại hỷ sự a. Loại này nhân chứng kỳ tích trong nháy mắt, bọn họ không muốn bỏ qua. Tiếu mông mày nhăn lại, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cả người chân khí cuộn trào mãnh liệt ra, bao trùm ở khôi giáp của hắn trên. Từ trong tiểu điếm, đột nhiên phun mạnh ra một cơn gió lớn, cuồng phong như giống, mang theo một cổ mênh mông uy áp, ầm ầm khuếch tán. Âu Dương Túng Hoành đưa dài cổ của chợt cứng đờ, về sau con mắt trừng lớn, nộ chửi một câu, ngọa tào, xoay người đó là ôm lấy tiểu nha đầu, ầm, cuồng phong như là nhất đạo quanh quẩn hàng dài, trực tiếp đánh vào trên lưng của hắn, có thể dùng cả người hắn đều là chạy như bay đứng lên. Bất quá may mắn cái này cuồng phong tuy là táo bạo, còn kèm theo điểm miệng thối. Thế nhưng Âu Dương Túng Hoành thân thể khổng lồ, hơn nữa sức gió yếu bớt, nhưng thật ra cũng không có quá mức lúng túng. Dù sao Âu Dương Túng Hoành cũng có lục phẩm chiến hoàng tột cùng tu vi. Một cái xoay người, đẹp trai rơi xuống đất. Âu Dương Túng Hoành sờ sờ trong lòng Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Cười nói, nữ nhi ngoan tương đương cha có phải hay không rất lợi hại. Âu Dương Tiểu Nghệ im lặng liếc một cái. Dầm gì một tiếng, hiu hiu hiu, một tiếng to rõ như viễn cổ mãnh thú hét điên cuồng chó sủa tiếng vang vọng. Về sau kèm theo đó là cơn lốc gào thét, ba bóng người xoay tròn từ trong tiểu điếm bay ra, kèm theo kêu thảm thiết cùng kêu sợ hãi. Tiếu mông tuy là sợi tóc phi dương, thế nhưng thân hình cũng vững như bàn thạch, ở cuồng phong hạ vẫn không nhúc nhích. Hắn tay mắt lanh lẹ, vươn tay ngăn lại một đạo thân ảnh. Hả, tiếu mông hơi sửng sờ. Cái này trơn nhẵn xúc cảm là chuyện gì xảy ra? Ai nha, ghét ghê tiêu tương quân. Để người ta để xuống. Một tiếng nhọn ai oán tiếng vang lên. Xen lẫn một chút e lệ. Tiếu mông mặt không thay đổi nhìn bị hắn một tay ngăn lại cả người quang lưu lưu chỉ mặc tiết khố. Ngay cả Phúc tổng quản. Ho khan khục, công công ra thịt không sai. Tiếu mông ho nhẹ một tiếng. Buông ngay cả Phúc, bình tĩnh nói, ngay cả Phúc ai oán hướng tiếu mông liếc một cái, nhìn về phía trong tiểu điếm ánh mắt cũng tràn ngập nổi giận. Con chó kia, tuyệt đối không phải phổ thông giống cẩu. Rầm rầm, tiếu nhạc cùng hồn thiên đoạn cũng là hung hăng ngã tại trên vách tường. Hai người té trên mặt đất, trên người xiêm y cũng là ở trong cuồng phong bị xé nứt. Lộ ra quang lưu lưu thân thể. Toàn thân cao thấp chỉ mặc tiết khố. Tiếu nhạc, tiếu mông liếc mắt đó là chứng kiến bị ném bay ra ngoài tiếu nhạc. Trong con ngươi nhất thời tóe ra sát ý ngập trời. Một bước hung hăng đạp. Mặt đất gạch đá đều là lõm vỡ nát. Cả người một bước bước nhằm phía tiếu nhạc. Tiếu nhạc cả người chảy máu. Lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Khóe môi nhếch lên vẻ cổ quái tiếu ý. Tiếu mông, người không giữ được ta. Giống như hôm qua, ngày hôm nay cũng giống vậy. Vừa dứt lời, hẻm nhỏ bầu trời đó là truyền đến mấy đạo như rồng vậy kiếm ngân vang tiếng. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên hạ xuống, che ở tiếu nhạc trước người của bốn đạo nhân ảnh, ba cây lăng không huyền phù trường kiếm. Uy áp mạnh mẽ đột nhiên bạo phát, kiếm hư các, cửu tinh quan, tiếu mông đôi mắt co rụt lại, thân hình không có ngừng nghỉ. Một quyền đó là đánh ra, mang theo vô cùng uy thế, chân khí hầu như muốn xé rách không khí. Ba vị kiếm khách kiếm chỉ vung lên, nhất thời ba thanh phi kiếm hóa thành một cái kiếm trận, ngăn cản ở phía trước, còn dư lại một vị đạo nhân, tay niết dấu ấn, đánh ra nhất đạo chân khí, cũng là hướng Tiếu Mông nắm đấm ném tới. Ba người ở trong không khí va chạm, khiến cho kinh thiên ba động, phốc phốc, che ở Tiếu Nhạc trước người bốn người đều phun ra một ngụm tiên huyết. Phía sau lùi một bước, về sau nắm lên Tiếu Nhạc cùng hồn thiên đoạn, đạp không rời đi. Tiếu Mông thân hình đầu đầu, cả người chấn động, mới làm cho này quấn vòng quanh thân hình hắn khí kình tiêu tán. Thế nhưng cứ như vậy một lát sau, Tiếu Nhạc liền là bị người mang đi. Chết tiệt, Tiếu Nhạc quả nhiên lưu có hậu thủ. Tiếu Mông không cam lòng ám chửi một câu, một quyền nện ở hẻm nhỏ trên vách tường. Nhất thời một cái rậm rạp chằng chịt văn lộ dạn nứt ra. Đều là bởi vì ngươi con này đại hắc cẩu, vốn có Tiếu Nhạc bị chúng ta vây quanh, chắp cánh khó thoát, ngươi tại sao muốn đem hắn thổi ra? Ngay cả phúc cái kia khí a, quay đầu đó là nắm bắt Lan Hoa chỉ, hướng trong tiểu điếm khoa tay múa chân, ngươi đang dùng ngón tay ta sao? Nhất đạo cẩu ảnh từ trong tiểu điếm mại bước chân mèo ra, đứng ở tiểu cửa tiệm, cư cao lâm hạ nhìn ngay cả phúc. Tạp gia nói đúng là ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đánh lén thành công, tạp gia sẽ sợ ngươi. Ngay cả phúc dãy rùa eo thon chi, lắc lư đạo, tiểu hắc miệng chó hơi xé ra, lộ ra một ý vị thâm trường mỉm cười. Về sau, ngay cả phúc đó là cảm giác được một cổ mênh mông uy áp từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt đặt ở trên người của hắn, phảng phất bị một tòa nguy nga đại sơn đè ở. Toàn bộ đều là quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy. Ngay cả phúc ngây người, tóc bạc 3000 trượng, đem mặt của hắn che giấu. Thật là mất mặt, Tiếu Mông đôi mắt co rụt lại. Uy thế như vậy, con này đại hắc cẩu lại là cửu giai tới tôn linh thú. Bộ lão bản, lần này là tại hạ mạo phạm, có thể hay không khiến vị này cẩu gia thu tay lại? Tiếu Mông hơi ôm quyền, hướng về phía trong tiểu điếm nói rằng, bộ phương từ đó đi ra, khuynh dáng dấp vóc người, dùng nhung thừng buộc tóc dài, cả người có vẻ là làm như vậy sạch ngăn nắp sạch sẽ. Tiểu hắc cái này lại cẩu, tính tình không tốt, lần này coi như là hướng về phía thái giám giáo huấn đi. Lần sau nhất định phải nhớ kỹ, đến ta đây, phải nói quy củ, bộ phương mặt không thay đổi nói rằng, nói xong. Bộ phương sờ sờ tiểu hắc nhu thuận bất nhiễm chút nào bụi bậm sợi tóc. Thản nhiên nói, đừng làm rộn, thả vậy quá giam đi. Tiểu hắc xoay quá đầu. Đạo, nếu như ta không nói gì, ta đây ngày mai tối nay rời giường, liền không luyện tập thái phẩm. Chấm ngoặc kép, bộ phương mặt không thay đổi chăm chú nói rằng, được, ta thả. Tiểu hắc rầm gì một tiếng, bạch bộ phương liếc mắt. Mại yêu nhã bước chân mèo trở lại góc nhà, tìm một vị trí thoải mái nằm xuống ngủ. Bộ phương khóe miệng nhàn nhạt xé ra. Nguyên lai hệ thống nói cuối cùng bảo đảm chính là chỗ này chỉ hết ăn lại nằm đại hắc cẩu a. Quả nhiên, lấy hệ thống keo kiệt phát niệu tính cũng không khả năng nuôi một con chuẩn bị hướng heo tiến hóa. Đại hắc cẩu, ôi tương đương tạp ra cái này thắt lưng a. Ngay cả phúc cảm thấy trên người áp lực tiêu thất, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ nhìn tiểu hắc, gì cũng không nói, ăn mặc tiết khố, hồi lưu lưu chạy, đại hắc thật là lợi hại a. Âu Dương tiểu nghệ vui sướng vỗ vỗ tay, con mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, so với cha mạnh hơn. Âu Dương Túng Hoành tướng quân cảm giác phảng phất có một cây vô hình tên xuyên thủng trong lòng hắn, ở nữ nhi ngoan trong mắt, hắn đã bị một con chó cho làm hạ thấp đi. Đa tạ bộ lão bản. Tiếu Mông trịnh trọng nói tạ ơn. Về sau sâu đậm nhìn nằm úp sấp ở một bên khò khò ngủ say lên tiểu hắc liếc mắt, quay đầu rời đi. Tiếu Nhạc cùng hồn thiên đoạn đuổi bắt kế hoạch thất bại. Hắn Tiếu Mông cũng phải đi về hướng hoàng đế phục mệnh. Nhất thời trong hẻm nhỏ cường giả đều như thủy triều thối lui. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng bị Âu Dương Túng Hoành cho mang về. Tiểu La Lị trước khi đi còn vui vẻ chiều bộ phương phất tay một cái. khi tất cả mọi người là rời đi. Bộ Phương Liếc đã khò khò ngủ say, Tiểu Hắc liếc mắt vào nhà, khép cửa lại bàn. Hoàng thượng a, người cấp cho ta làm chủ a. Hắc điếm thật sự là làm càn, bất chấp vương pháp, lại dám bao che tông môn tội phạm. Ta xuất thủ, bọn họ còn bái ta y phục. Ngay cả phúc ủy khuất nắm bắt Lan Hoa chỉ hướng ngồi ở trên ghế rồng Cơ Trường Phong tố khổ đạo. Gương mặt đó là khóc nước mắt như mưa. Hoàng đế chỉ là cười ha ha, trấn an ngay cả phúc vài câu. Ánh mắt rơi vào thẳng tắp đứng ở trong đại điện Tiếu Mông trên người. Tiêu Tương Quân, tiểu điếm thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy. Có một con cửu giai chí tôn linh thú tọa trấn. Vi thần nói, những câu là thật. Tiếu Mông nghiêm túc nói. Hoàng đế bệ hạ tròng mắt hơi híp, khẽ vuốt một cái trắng bệch chòm râu, nhạt cười rộ lên. Nghe nói tiểu điếm thái phẩm mùi vị tốt a, còn có đồn đãi so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu tốt hơn rượu ngon. Trẫm thật đúng là có chút hiếu kỳ đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.